Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, Rap Di Ngôn. Cùng tiến lên, Ami yên lặng cho Peter, Rap phát xuống tín hiệu công kích, giống, một tiếng trầm thấp tiếng hô, tựa như báo giống giống nhau, chỉ thấy Ami ngồi, báo châu Mỹ, hai móng chạm đất. Ngày sơ phục dưới, hai lỗ tai cũng thu nạp, giống như là một con chân chính liệp báo ở phát động công kích trước tư thế giống nhau. Sau đó chỉ thấy cơ giáp hai móng víu vào, một đôi có lực chân sau chợt đạp đất, hưu, một vệt ánh sáng hiện lên, đầu này báo châu Mỹ đánh hướng trên bầu trời bên trong tư. Thật là lợi hại, Son Goban mắt sáng rực lên. Son Goban vì nghiên cứu hổ báo lôi âm, nhưng là chuyên quan sát qua tiểu báo động tác. Đối với tiểu báo mọi cử động cân nhắc được lập luận sắc sảo. Lúc này Ami thao túng của nàng báo châu Mỹ cơ giáp, chỉ là một nằm dạp người tung đánh, rơi vào Son Goban trong mắt, giống như là một con chân chính tiểu báo tấn công con mồi giống nhau. Thậm chí còn đối lập nhau chân chính báo đánh. Động tác cùng thần vận tuy là tương tự, nhưng là nội bộ càng đơn giản, không có một tia động tác dư thừa, nhào lên đi ra ngoài, toàn bộ thân hình động tác tựa như phù hợp tự nhiên giống nhau huyền diệu không gì sánh được. Võ đạo cảnh giới bên trên không biết vượt qua chân thực tiểu báo gấp bao nhiêu lần. Không hổ là thần tổ đại tỷ đại, mặc dù liền tiến vào vũ trụ, vẫn là lão đại một dạng cấp bậc. Son Goban trong lòng tán thán không gì sánh được, tuy là Ami võ đạo cảnh giới cùng mình so với tầng thứ chênh lệch còn xa, nhưng là đã không tệ. Dù sao mấy năm trước, nàng vẫn chỉ là cái cường độ không cao hơn 50 nhân. Thật dài cơ giáp báo chảo một mạch bắt bên trong tư. Bên trong tư trên mặt lộ ra một tia cười tà, bay thẳng đến báo chảo đụng tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, một cái đụng này, ở báo chảo còn chưa hoàn toàn lấy xuống lúc liền đụng vào cơ giáp báo trước ngực 1 mét chỗ. Hô, hai cơ giáp báo chảo lấy xuống, bắt được phần nửa liền cũng nữa không nhúc nhích được. Hai cái tay một tả một hữu xa nhau bắt được cái này hai cơ giáp báo chảo. Bên trong tư trong mắt lóe lên vẻ trào phúng, đang muốn đem hai báo chảo kéo xuống. Két, cơ giáp báo mở ra to lớn miệng rộng, khẽ cắn hướng phía bên trong tư đầu lâu cắn. Khoảng cách gần quá, báo miệng cắn tốc độ cũng quá nhanh. Bên trong tư căn bản tới không kịp trốn tránh ra. Nhưng là, hô, báo miệng cắn cái không. Bồng, một chân đem cơ giáp báo cho đá bay ra ngoài. Chỉ thấy nửa một người trong không đầu thân thể nhằm phía bên cạnh đánh tới rap. Đang hướng đến phân nửa, cái này không đầu thân thể nơi cổ tựa như ô quy đưa đầu giống nhau băng chui ra một cái đầu. Phanh, bên trong tư vừa lộ ra đầu, liền nghênh đón rap 4 con cơ giáp cánh tay cuồng bạo công kích. Bên trong tư trực tiếp vươn một tay, xuất liên tục 4 quyền, trực tiếp đem 4 cái cơ giáp cánh tay oanh kích đá cho trở về. Sau đó đá một cái bay ra ngoài từ phía sau lưng chém tới được kia chưa. Võ đạo cảnh giới vẫn là Ami tối cao. Bất quá trong lúc này tư võ đạo cảnh giới cũng không bia đẹp yếu. Son Goban một bên nướng cá, cười híp mắt quan sát. Ami, Rap, Peter ba người vây quanh bên trong tư một trận điên cuồng oanh kích. Đảo mắt liền qua hơn vạn chiêu. Ha ha. Không phải với các ngươi chơi. Bỗng nhiên tiếng âm vang lên. Bên trong tư động tác đột nhiên nhanh hơn. Bồng, bồng, bồng. Ba đám pháo hoa nổ lên. Chỉ thấy thanh yên trong rơi hạ tam đạo thân ảnh. Chết tiệt. Ami quỳ một chân xuống đất. Một mạch thở hổn hển. Nàng hai mắt đỏ bừng nhìn trên bầu trời bên trong tư. Trên mặt hiện lên một chút tuyệt vọng. Mới vừa nàng đã đem thực lực phát huy đến cực hạn. Có thể là đối phương chỉ là đùa với nàng chơi. Một chăm chú, trong khoảnh khắc liền đem ba người các nàng tất cả đều cho đánh bại. Son Gouben, ngươi còn không đi? Ami quay đầu nhìn Son Gouben hung hăng nói, có thể tiếp nhận lấy nàng chính là sửng sốt. Son Gouben thần tình quá bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn có tràn đầy tự tin mỉm cười. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn nhất định cũng nhìn ở trong mắt. Ami trong ánh mắt bỗng nhiên mọc lên một sợi hy vọng. Thấy được như vậy chiến đấu, còn có thể bình tĩnh như vậy tự tin. Chẳng lẽ Son Gouben thật sự có? Ami tim đập hơi gia tốc. Thật sự là hiện tại nàng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, biết rõ Son Gouben như vậy địa cầu võ giả không có khả năng cùng hoành hành toàn bộ vũ trụ Kevlar cơ. Giáp chiến đội chống đỡ được, cũng không nhịn được sản sinh không lý trí kỳ vọng. Ha ha ha ha, trên bầu trời bên trong tư cười đắc ý. Bên trong tư, đánh bại ba cái rác rưởi có cái gì tốt đắc ý? Cát Duy Ghim Suy cười nói. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng rơi ở phía dưới Ami. Rap, Peter, Son Gouben trên người, các người hiện tại có hai con đường. Một là hoàng tuyền lộ, đệ nhị chính là phát xuống thề độc, trở thành vĩ đại Kevlar thủ hạ, thề sống chết thuần phục Kevlar đại nhân, lão tử không sợ chết. Peter là một cái bắp thịt cường tráng, toàn thân lông rậm rạp, có một đôi cực kỳ tiêm tóc nhún nhún lỗ tai tráng hán. Chỉ thấy hắn siết quả đấm, lãnh trừng mắt trên bầu trời Cát Duy Ghim quát, có bản lĩnh, trực tiếp đem Gia Gia giết chết, giết không chết Gia Gia, Gia Gia còn có thể gây sự với các ngươi, ngươi muốn chết, rất dễ làm, các ngươi thì sao? Cát Duy Ghim ánh mắt rơi vào Ami trên người, con mắt một sáng, vị này xinh đẹp mỹ nhân nhi, ngươi nếu như gia nhập vào Kevlar bộ đội, ta có thể cho ngươi trở thành ta Cát Duy Trâm nữ nhân. Ami nhẹ nhàng cười, nàng xinh đẹp ngọc thủ liêu một cái phía dưới phát. Vị này một đầu cô ăn phát mui thuyền thả lỏng. Hai con mắt sáng như đèn. Không tối không phải thanh lam tràm khuôn mặt. Như kê như áp lão Nga tiếng tiểu bằng hữu. Tuy là ngươi tướng mạo không phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan. Đi ra ngoài có thể hù chết người. Nhưng là như nguyện ý bái ta làm can nương, ta vẫn là có thể nhận thức dưới ngươi cái này ngoan con trai. Ha ha ha ha, bên trong tư cười ha ha. Đội trưởng, vị mỹ nữ này hình dung thật vẫn cực kỳ chuẩn xác nha. Không tối không phải thanh lam tràm khuôn mặt, đi ra cửa sẽ hù chết người. Bradley cũng cười tiếng như lôi. Cát Duy Ghim một tấm nguyên bản là lam được tím bầm mặt càng thêm xanh tím. Muốn chết, tay hắn một tấm, lòng bàn tay bắn ra một ánh hào quang điện xả Ami. Son Gouben chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được cái này một đạo khí công ba sở hữu sức mạnh rất mạnh mẽ. Đừng nói Ami một cái 500 điểm chiến lược người, chính là 5000 điểm chiến lược người cũng gánh không được. Đúng lúc này, cẩn thận. Một bóng người cao to nhào tới, trực tiếp đánh lên cái kia một ánh hào quang. Ráp thúc thúc, Ami run lên trong lòng. Bồng, quang mang đánh vào đạo thân ảnh kia bên trên. Tiền huyết phun tung tóe dựng lên. Quang mang tiêu tán, chỉ thấy đạo thân ảnh kia trùng điệp té rớt. Trực tiếp rớt tại Ami trước người cách đó không xa băng trên mặt đất. Ráp thúc thúc, Ami quát to một tiếng. Đánh móc sau gáy, Ami, Rap trên mặt tươi cười. Ta sợ rằng không thể lại bảo hộ ngươi. Rap, ngươi làm gì thế? Ami cắn môi, tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Nàng bề ngoài tịnh lệ, vì vậy vừa tiến vào tuyết tan tổ chức, liền bị rất nhiều nam nhân truy cầu. Trong đó có cái này Rap, chỉ là cái này căn bản là không có khả năng. Không nói Ami bản thân có trượng phu, nữ nhi, coi như Ami không có nhà đình, cũng không khả năng cùng Rap phát sinh cảm tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Rap nhưng thật ra là Ami thân thúc thúc, một cái thúc thúc truy cầu chính mình cháu gái ruột. Ở Ami xem ra chính là không biết liêm sỉ. Huống chi Ami từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Rap, liền trong lòng không thích. Luôn cảm thấy cái này nhân loại cực kỳ âm lãnh, giống như con rắn độc giống nhau. Tuy là Ami biết loại cảm giác này là không đúng, nhưng là tổng nhịn không được đáy lòng chán ghét. Nhưng là lúc này đây, Ami, ta muốn chết, ta cảm giác được, ta lập tức sẽ phải rời khỏi. Rap khí tức yếu ớt, dường như tùy thời có thể tắt thở giống nhau. Son Gâu Bần lông mi vĩ khơi một cái. Rap dáng dấp thoạt nhìn dường như đến rồi di lưu chi tế. Nhưng là trên người của hắn tức giận cường độ lại căn bản không phải chuyện gì xảy ra. Vừa rồi một kích kia, giết chết 5.000 chiến lực người dễ dàng. Nhưng là cái này Rap có chừng 2.000.000 chiến lực, căn bản không khả năng thụ thương. Hơn nữa hắn bị thương bộ đội căn bản không phải chí mạng địa phương. Coi như bây giờ, cũng là tinh khí thần tràn trề, sở hữu 2.000.000 khí. Cũng được, xem hắn làm trò gì. Son Gâu Bần ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Chỉ thấy Rap hướng Ami lộ ra một cái thê thảm nụ cười. Ta vẫn, một mực, tại chờ đợi cơ hội này. Ta biết ngươi không thích ta. Đối với ta vẫn có thành kiến. Nhưng là ta không để bụng. Bởi vì miễn là ta thích ngươi là đủ rồi. Cho nên ta một mực tại chờ đợi một cái cơ hội. Vì thủ hộ ngươi mà chết cơ hội. Rốt cuộc, ta đợi đến. Ami, ngươi có thể thân ta một chút không? Ngươi làm sao ngu như vậy? Ami cắn môi, ngươi quá ngu. Rap thúc thúc, kỳ thực ngươi giúp ta làm đã đủ nhiều. Ta vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng là loại sự tình này là không thể miễn cưỡng. Bất quá đây hết thảy cũng sắp kết thúc rồi. Ngược lại ta cũng rất nhanh sẽ chết đi. Ami, ta không nhanh được. Ta trước khi chết, thầm nghĩ, con muốn nhìn ngươi cho ta lưu một giọt lệ. Miễn là, Rap thanh âm gián đoạn, sắc mặt càng phát ra vàng như nến. Lệ, Ami cắn môi, nàng tuy là cảm động, nhưng là, cũng không hơn. Xin lỗi, xin lỗi, Ami lẩm bẩm nói, xem ra ta là, không lấy được, cũng được, cũng được, nói chuyện cũng tốt. Rap khóe miệng từng mốn tiên huyết tuôn ra. Hắn kiệt lực lộ ra nụ cười. Cũng tốt, dù sao cũng ta thích ngươi. Không phải ngươi yêu thích ta. Coi như ta, kiếp trước thiếu ngươi. Kỳ thực, ta chỉ cần ngươi thân. Hôn ta cái trán một cái. Là đủ rồi, ta, Ami thân thể hơi run. Quên đi, là ta yêu cầu nhiều lắm. Rap vươn một tay vồ một cái về phía Ami tay. Ami, ta muốn chết, ngươi có thể ôm ta một chút không? Ami khẽ gật đầu, đúng lúc này một vệt ánh sáng rơi vào bên cạnh hai người trên mặt băng. Mui thuyền, băng diện nứt ra, chưa chết, muốn chết cũng nhanh chút chết. Cát Duy ghim lạnh lùng nói. Ami, ta, Rap thanh âm bộc phát yếu ớt. Ami, ngươi nếu như ôm hắn một cái, ta sẽ lúc trước để thi thể của hắn tan biến không còn dấu tích. Son Gâu Bần thanh âm lạnh lùng vang lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Rap. Rap trong lòng run lên, hắn đương nhiên không có việc gì. Nhưng là, Son Gâu Bần, ngươi làm cái gì? Ami quay đầu quát lạnh. Ami, tin tưởng ta, Son Gâu Bần dùng địa cầu nói. Cái này Rap có chuyện, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ami mi tâm khẽ nhíu một chút, không nói gì thêm, mà là xoay người nhìn về phía Rap. Rap thúc thúc, xin lỗi, ta người bạn này, ta cũng vô pháp chăm sóc hắn. Ngươi còn có lời gì? Xin nhanh lên một chút nói đi, nếu như không có những lời khác, ta đây nên cùng Cát Duy ghim bọn họ liều mạng. Ngược lại, ngươi chết. Ta cũng rất nhanh sẽ chết. Ha ha, ta còn có thể có lời gì nói. Ta chỉ bất quá muốn. Được rồi, Rap tốn sức quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái cao lớn thân ảnh. Rap, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Peter trầm giọng nói, Tuy là hắn vẫn không thích rap, thậm chí vẫn cùng hắn đối nghịch, nhưng là rap đều sắp chết, Peter cũng không tiện lại mặt lạnh. Gian tế, rap dường như phí đem hết toàn lực chỉ vào Peter kêu lên. Ngươi cái này kẻ phản bội, nội gian, chính là ngươi hại chúng ta. Peter soạt một cái, trên mặt căng đỏ bừng. Rap, ngươi hỗn đản này, nói cái gì đó, ngươi mới là kẻ phản bội. Nội gian, Peter giống giận như sấm. Ami chân mày nhíu lên, nàng xem hướng Rap, Rap thúc thúc, ngươi nói như thế nào Peter là gian tế. Điều đó không có khả năng a. Không có khả năng, Rap kích động, trên mặt hắn dâng lên đỏ ửng, ngắc đầu lên kêu lên. Ami, ngươi suy nghĩ một chút, như không phải đội ngũ của chúng ta, ra khỏi gian tế, sẽ bị bọn họ treo lên sao? Rap, ta muốn giết ngươi. Peter gầm to một quyền đánh phía Rap, một con trắng như tuyết ngọc thủ che ở Peter nắm đấm trước. Peter, Ami thanh âm băng lãnh. Peter run lên, Rap đã muốn chết, để hắn nói mấy câu thì như thế nào? Ami lạnh lùng nói, Ami, ta, Peter lui ra phía sau hai bước, Hồng lấy mắt nhìn Ami, Ami quay đầu nhìn về phía Rap, Rap thúc thúc, bây giờ nói gian tế đã không cần thiết, bởi vì ta lập tức cũng muốn chết, ngươi liền an tâm đi thôi, Ami lạnh lùng nói, làm sao không cần thiết? Rap kích động, Ami, ta có thể chết, nhưng ngươi, kỳ thực không cần thiết chết, sự tình còn chưa tới sau cùng, có ý tứ, Ami, ngươi đừng quên chúng ta địch nhân chân chính là ai. Rap nói rằng, chúng ta địch nhân chân chính là Fide, chính là bởi vì phải đối phó Fide, mới, chỉ có, kiếm chuyện, hắn cùng Kevlar quan hệ, chúng ta cùng Kevlar. Cũng không có chân chính cừu hận. Tương phản, chúng ta giết bọn họ người nhiều như vậy, là bọn họ, nên hận chúng ta mới là. Nhưng là, nếu như bọn họ chiêu hàng chúng ta, ngươi vì sao không gia nhập bọn họ đâu? Cái gì? Ami như bị sét đánh. Ngươi để cho ta đầu nhập vào Kevlar. Ami hầu như run giọng nói rằng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đầu nhập vào Kevlar chính là vì đối phó Fide. Cũng là vì đối phó Fide. Vì sao không thể đầu nhập vào hắn? Rap thanh âm thấp kém nói rằng, Ami, cái này không phải là vì chính mình. Là vì báo thù, ta có thể chết. Nhưng ngươi, là chúng ta Ami tộc hy vọng. Ngươi không thể chết được. Vậy sao? Ami lạnh lùng nhìn Rap. Ami, đây là ta đối với ngươi sau cùng chúc. Chúc, nâng, nghìn vạn nhớ kỹ, vô số tộc nhân chờ ngươi vì bọn họ. Báo thù, Rap nói cái cổ lệch một cái, thân thể mềm xuống dưới, mất đi khí tức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.